Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, kịp thời bỏ qua tai kiếp khó thoát lợi lệnh bất tình. Vô luận là vừa rồi cố làm ra vẻ Hứa Tự Đức, Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh, vẫn là phách lối vô cùng Hứa Gia Nhân, Hứa Gia Hào đều mặt như màu đất, tựa hồ tại chờ đợi cuối cùng tuyên án. Quả nhiên, là đại sư cái thứ nhất điểm liền là Hứa Gia Hào. Kẻ này rắn mắt không nghĩa, hoa đào miệng mũi, nhất làm tham, dâm háo sắc, hai lỗ tai gây họa, nhất làm trêu chọc thị phi. Có thể kết luận, kẻ này tại tương lai nhất định bởi vì nữ nhân cùng đại nhân vật kết thù kết oán. Từ đó cho các ngươi Hứa Gia dựng nên cừu địch, dẫn đến hủy diệt. Lời này vừa nói ra, Hứa Gia Hào liền sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn sụi lơ trên mặt đất. Là đại sư liên tiếp không ngừng chỉ Hứa Gia Hoành, kẻ này thì là lòng dạ hẹp hòi, bất học vô thuật, khẩu thị tâm phi, tướng mạo ưng cưu, đang ở tích xúc thực lực, một khi đắc thế, sợ là người bên cạnh đều phải tao ương. Trừ cái đó ra, kẻ này có xiểm bái hình ảnh, tương lai hội vì ích lợi của mình dẫn sói vào nhà, xác thực phải cẩn thận. Hứa Gia Hoành sắc mặt kịch biến, hoàn toàn chính xác hắn gần nhất có một loạt thủ đoạn, nghĩ không ra bị La đại sư trực tiếp nhìn ra. Còn có kẻ này, La đại sư lại chỉ Hứa Gia Nhân, kẻ này cũng có chút tâm cơ, tướng mạo làm lừa dối vượn quỷ hồ, tốt đọc sách, nhưng đều là giảo quyệt sự tình, âm mưu tính toán, loại người này trong lịch sử thường thường là gian thần, vì mình lợi ích, không tiếc hại nước hại dân, nhưng cũng có chút tài hoa, như Thái Kinh, Tần Cối hàng ngũ, nhưng hắn chi tài hoa, lại ngay cả hai người này một phần vạn cũng chưa tới, chỉ có thể tồi tệ gia tộc. Ta, Hứa Gia Nhân đang muốn nói chuyện, đột nhiên Hứa Kiều Mộc hét lớn một tiếng, im miệng, La đại sư, ngươi nói tiếp. La đại sư cũng là mặc kệ, nhìn về phía Hứa Minh Đức, Hứa Tự Đức trong lòng không tốt, đã nhìn thấy La đại sư cái kia đáng sợ trong mồm nói ra một chuỗi lời nói. Kẻ này tính khí nóng nảy, tầm nhìn hạn hẹp, làm ăn trộm hình ảnh, chuột vì chính mình bản thân tư lợi, kéo một hạt cứt thì có khả năng tồi tệ một nồi nước, làm phá của hình ảnh. Sau đó, hắn một hơi càng không ngừng lại, chỉ Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh, hai người này một cái trương đầu vô lương, một cái thì là quạ đen mổ thi mặt. Ta có thể kết luận, tương lai Hứa Kiều Mộc ngươi hấp hối thời điểm, hai người bọn họ liền sẽ làm to chuyện, nhường ngươi chết không nhắm mắt. Tốt, ta liền nói đến thế thôi, những người khác cũng tạm được. Tuy không chấn hưng gia tộc chi năng, lại cũng không có phá của đòi nợ hình ảnh, ta đã vì ngươi Hứa Gia chỉ ra tới nhân tài cùng đòi nợ quỷ, nhiệm vụ hoàn thành. Gia Gia, tuyệt đối không nên nghe cái này giang hồ thuật sĩ lời nói. Lúc này, Hứa Gia Nhân chợt kêu khóc. Hán võ nếu không tin này chút thuật sĩ lời nói, liền sẽ không có Vu Cổ Họa. Tần Hoàng như không tin Phương Sĩ, cũng không có Hai Thế Chi Vong. Cái này giả đại sư khẳng định là chúng ta Hứa Gia thế lực đối địch tìm đến. Chúng ta đều vì gia tộc làm rất nhiều chuyện, hiện tại nắm giữ gia tộc sinh ý rất nhiều bộ môn. Nếu như Gia Gia đem chúng ta toàn bộ mở, gia tộc sinh ý chẳng mấy chốc sẽ lâm vào quay vòng khó khăn chỗ bước. Hứa Kiều Mộc ánh mắt có chút chần chờ, hoàn toàn chính xác, là đại sư nói cái này 6 người đều là Hứa Gia nòng cốt, hiện tại cũng thân kiêm chức vị quan trọng. Nếu như toàn bộ mở, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì thay thế người. Mà lại những người này nếu như không phục làm loạn đứng lên, trong lúc nhất thời cũng khó có thể kết thúc. Nếu như mình thân thể tốt, trẻ lại 10 năm, tuyệt đối có khả năng trấn áp cục diện. Nhưng bây giờ cũng có chút lực bất tòng tâm, thành bại được mất đều trong một ý nghĩ. Thiên cơ phía dưới, ngũ uẩn đều mê a. Không phải ai đều có cách đỉnh dũng khí. La đại sư đứng thẳng lên, Hứa Kiều Mộc, ta liền nói đến thế thôi. Tiểu Bằng hữu, cùng đi. Hắn tại nói với Tô Kiếp, đi. Tô Kiếp tại Hứa gia kỳ thật cũng không có gì hay. Ba không được rời đi nơi này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Ảnh. Cha, ta trở về còn có một số việc. Chờ qua một hồi trở lại nhìn ngươi. Hứa Ảnh cực kỳ thông minh. Lập tức liền đã nhìn ra một chút mánh khóe. Ban đầu nàng muốn cùng Tô Kiếp tại đây bên trong ăn Tết. Có thể hiện tại xem ra. Chỉ sợ chờ lâu một ngày đều rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, nàng thậm chí không đợi Hứa Kiều Mộc cho phép, liền cùng Tô Kiếp vội vàng rời đi Hứa gia tổ trạch. Đương nhiên, cùng rời đi còn có La đại sư. Trông thấy nàng và Tô Kiếp rời đi, rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, đáng giận, cái kia họ La ly gián cha con chúng ta tình cảm. Uổng phí chúng ta cho hắn nhiều tiền như vậy. Hứa Tự Cường bên trên tới dỗ dành Hứa Kiều Mộc, đồng thời nghĩ tìm kiếm ẩn ý. Các ngươi tất cả đi xuống. Hứa Kiều Mộc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Gia Trí lưu lại, những người này đều hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đều không nghe lời. Muốn tạo phản. Hứa Kiều Mộc ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Hứa Tự Minh biết đây là lão gia tử thật sự nổi giận, không dám rủi ro, vội vàng rời khỏi nơi này. Đầu thôn, La đại sư, Hứa Ảnh, Tô Kiếp đều ngồi lên một cỗ xe. Đó là La đại sư tư nhân xe. Trong xe cực sự rộng rãi, trừ ra lái xe bên ngoài, chung quanh còn đi theo mấy chiếc xe, đều là thuần một sắc bảo tiêu trợ lý. La đại sư phô trương so với Ma đại sư mạnh hơn rất nhiều. Ngươi một giới nữ lưu, nhưng cũng hào nghiêm túc. Nếu như bị thân tình ràng buộc, lưu tại Hứa gia, có lẽ còn sẽ liên lụy con của ngươi. Trên xe, La đại sư nhìn xem Hứa Ảnh, khẽ gật đầu, cha ta đã triệt để già, không có năm đó hùng phong. Vừa rồi trần chờ lưỡng lự, ta liền nhìn ra được. Hứa Ảnh nói, ban đầu ta cho là ta cha để cho ta trở về ở công ty nhậm chức. Tại trợ giúp của hắn phía dưới, thanh lý khối u ác tính. Nhưng hiện tại xem ra, đã đừng đùa, cha ta chính mình cũng không dám động thủ. Ta nếu là tiến vào công ty, căn bản không làm nên chuyện gì. Hiện tại ta là triệt để tuyệt vọng rồi. Hứa ra cùng ta tái vô quan hệ. Tại trong nháy mắt, Tô Kiếp liền thấy chính mình mẹ thật là có nữ cường nhân tiềm chất. Hứa Ảnh vô cùng có nhãn lực sức lực. Tại trận này Tiểu Phong ba bên trong liền đã nhìn ra Hứa Kiều Mộc mất đi sát phạt quyết đoán tính. Cách, trở nên sợ đầu sợ đuôi. Hứa gia đã mất đi trụ cột. Còn lại một chút thành hồ xã thử tại ngày đêm tồi tệ căn cơ. Không có Hứa Kiều Mộc duy trì. Nàng cảm giác đến không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Ta là thay từ cây cao chỉ ra tới tai họa. La đại sư nói, bất quá cái này cũng gia tốc Hứa gia quan hệ chuyển biến xấu. Nếu như Hứa Kiều Mộc có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, lập tức thanh lý môn hộ, cái kia Hứa gia khí số vẫn còn. Nếu như do dự, mấy người này chó cùng dứt dậu liều mạng một lần, sợ sẽ phi tốc tan rã, thậm chí Hứa Kiều Mộc hội chết sớm. Hứa Ảnh nhíu mày, nàng nghe được là rung động lòng người. Bất quá nàng cũng biết nói, hôm nay La đại sư ở trong chỉ ra tới Hứa Tự Đức, Hứa Tự Cường, Hứa Tự Minh, còn có con của bọn hắn Hứa Gia Hào, Hứa Gia Nhân, Hứa Gia Hoành là đòi nợ quỷ. Có thể nói là triệt để tại Hứa gia bên trong xé toang một loại nào đó ranh giới cuối cùng. Không còn có lượn vòng chỗ trống. Cái kia La đại sư, ngươi xem cái kia Hứa gia trí bị cha ta yêu ái, có thể phân ưu giải nạn không? Hứa Ảnh hỏi, hắn mặc dù là một nhân tài, có sâu lắng dày nặng phẩm chất, mà dù sao tích xúc còn thấp. không có khả năng chống đỡ toàn cục. Dĩ nhiên, cũng khó nói có kỳ tích. La đại sư nói, đi thôi, con của ngươi Tô Kiếp tuyệt đối là nhân trung chi long. Không cần thiết tại Hứa gia cái này vũng bùn bên trong lăn lộn. Rộng lớn thiên địa, mặc hắn bay lượn, Tô Kiếp bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Kỳ thật hắn cảm thấy mình thật không thế nào xuất sắc. Mặc dù đọc sách nhiều lần kiểm tra thứ nhất, công phu cũng không tệ lắm. Có thể trong nhà rất nhiều chuyện đều không có giải quyết. Lão tỷ cũng chỉ có thể để cho nàng hãm sâu hổ lang chi ổ. Tô Kiếp, vậy ngươi liền theo La đại sư cùng Ma đại sư học tập. Ta này liền trở về. Hứa Ảnh biết La đây hai vị đại sư đều là kỳ nhân. Nếu coi trọng Tô Kiếp, muốn dạy hắn đồ vật, đây là thiên đại hảo sự. Xe sau mấy tiếng đến thành phố, Hứa Ảnh đi máy bay đi tới thành phố S, mà La đại sư lại mang theo Tô Kiếp trực tiếp bay đi B thành phố. B thành phố là phương Bắc, chân chính toàn trong nước, cùng thành phố S một Nam một Bắc, tại trên thế giới đều có lực ảnh hưởng cực lớn thành thị. Trên cơ bản trong nước nhất lưu đại học đều tại B thành phố. La đại sư mang theo Tô Kiếp máy bay hạ cánh về sau. Đã có người tới tiếp, đến một mảnh cổ lão nhà cấp 4 bên ngoài mới dừng lại. Tô Kiếp tiến nhập tứ hợp viện bên trong, phát hiện trang trí rất đơn giản, nhưng tim của hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bốn phía một điểm thanh âm đều không có, một ngọn cây cọng cỏ một núi một thạch đều cảm thấy hết sức nhu hòa. Hắn không hiểu phong thủy đều cảm thấy này trong sân, rất có học vấn, tựa hồ thiên văn địa lý người cùng đều xảy ra một loại cực kỳ cân đối trạng thái bên trong. Cái này là kiến trúc nghệ thuật, dịch kinh bên trong ý tứ là quan sát thiên địa mọi vật. Mượn nhờ sơn xuyên đại địa tới hun đúc người chi tính tình. Cuối cùng đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới. La đại sư nói, xem núi sự hùng vĩ, đến người chi phẩm đức giống như núi cao thượng. Xem đại địa rộng lớn, học hắn dày nặng nề gánh chịu hết thảy lòng dạ. Cuối cùng tâm linh của người ta dung nhập thiên địa, không phân khác biệt, này tâm linh cảnh giới, lại vượt qua người thực vật chỗ bước, thế nhưng là Ma đại sư nói vượt qua sống chết lòng người tố. Chất trạng thái, có vẻ như liền là kinh kim cang bên trong theo như lời vô ngã tương. Không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, Tô Kiếp đứng trong sân. Đây là khám phá thành ở xấu khoảng trống, thu hoạch được bản tính bất diệt trạng thái tinh thần. Bất quá nho ra ý tứ là thiên nhân hợp nhất, ta cũng không biết đến tột cùng loại kia trạng thái tinh thần càng cao thêm một bậc. Cái kia chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. La đại sư nói, thiên nhân hợp nhất là chúng ta Hoa Hạ văn minh căn. Chúng ta Hoa Hạ văn minh ý tứ là người cùng thiên địa vô cùng hài hòa, vốn là một thể, mà Phật gia Thiền Tông ý tứ là hết thảy làm khoảng trống, liền thiên địa đều không có. Đây là một cái vĩnh hằng triết học suy nghĩ, đến tột cùng như thế nào, liền muốn ngươi đi thăm dò. Kỳ thật ta cùng Ma Phong Niên đều tại nghiên cứu thảo luận cái này triết học đầu đề. Tô Kiếp cũng lâm vào suy nghĩ, triết học phương diện này đồ vật, trên thực tế vô cùng thâm ảo, so với bất luận cái gì khoa học đều muốn phức tạp. Là cái người chỉ đạo suy nghĩ chìa khóa. Tô Kiếp, ngươi bây giờ còn trẻ, chưa đủ 18 tuổi liền có thành tựu như vậy. Đây là ta nhìn chúng nguyên nhân của ngươi một trong, có thể như cũ không là trọng yếu nhất. La đại sư nói, trọng yếu nhất chính là ngươi người này phẩm chất đã làm được tri thức đi đôi hành động, mà lại lòng dạ chính khí. Mặc dù bây giờ còn non nớt, có thể chỉ cần đi xuống, không đi lệch, liền sẽ đại thành. Dùng hiện ở đây tôi nói, liền là tam quan chính xác. Kỳ thật giống ngươi lại là thiếu niên, ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng tính cách có rất nhiều cao ngạo không kém,